Chương 1466, chờ ta đệ tử. Chi nở tiếng chuông vang, lại chia làm hai lần vang lên, dạng này gõ chuông phương thức, đừng nói tại Vấn Đạo Tông, liền xem như tại tất cả thế lực lớn bên trong, cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Mặc dù có thể là phụ trách gõ chuông người xuất hiện chỗ sơ suất, để lọt gõ một cái đi sau hiện ít, sau đó lại bổ thoáng cái. Nhưng đây cơ hồ là không thể nào sự tình dạng này trường hợp phía dưới, Vấn Đạo Tông đệ tử thực sự không phải phạm loại này cấp thấp nhất sai lầm. Bởi vậy, mọi người tất cả đều mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, dù là tiểu liền đan đạo tử mấy người cũng là như thế, đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời lần này, tới đến tuột cùng hội sẽ là ai nhất là đứng tại trên bầu trời đạo thiên vận càng sẽ không nghĩ đến. Hắn ác mộng, hiện tại chính thức bắt đầu tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vấn Đạo chủ tông trên bầu trời xuất hiện một bóng người, đây là kế kiếm sinh về sau, lần thứ hai chỉ có một người xuất hiện mà điều này cũng làm cho đạo thiên vận trái tim không khỏi trùng điệp nhảy một cái. Thậm chí không tự chủ được hướng phía dưới góc Tây Bắc nhìn thoáng qua. Trong hai ngày này, góc Tây Bắc vô cùng yên tĩnh đến để hắn đều cơ hồ quên ở nơi đó có hai đại đạo tông tông chủ tồn tại. Nhưng là bây giờ, vỡ ơ ý ma lại xuất hiện một cái một mình đến đây cường giả. Mà lại, mặc dù còn không biết vì cái gì tiếng chung là trước 8 sau 1, chia làm hai lần vang lên, nhưng bất kể nói thế nào, tổng cộng vẫn là 9 đạo tiếng chung, cũng liền đại biểu cho thân phận của người đến. Cùng kiếm sinh đan đạo tử bọn người giống nhau, cái này không nhịn được cũng làm cho đạo thiên vận cảm nhận được một tia sợ hãi. Mặc dù tới vẫn như cũ chỉ là một người, nhưng là tính cách của người nọ lại hiển nhiên muốn so kiếm sinh ổn trọng hơn nhiều, dù là đã xuất hiện ở trên bầu trời, nhưng vẫn không nhanh không chậm đi thong thả khoan thai, chậm rãi đi tới đạo thiên vận trước mặt, cũng làm cho tất cả mọi người rốt cục thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Nhìn người nọ, đan đạo tử trên mặt trước hết nhất lộ ra một vòng hiểu rõ nụ cười nói, trách không được tiếng chuông muốn chia làm hai lần. Nguyên lai tới lại là hắn đổi thành tại ta Dược Đạo Tông, đoán chừng chúng ta tiếng chung cũng sẽ chia hai lần gõ vang. Nghe được đan đạo tử lời nói này lời nói, đi theo đan đạo tử sau lưng Khổng Học Hải không hiểu hỏi, tông chủ, đây là vì cái gì? Đan đạo tử giải thích nói, bởi vì giống như dựa theo người này tu vi cùng thực lực để tính, địa vị của hắn nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi cùng với các đại đạo tông trưởng lão, chỉ có thể gõ vang 8 lần tiếng chung. Nhưng là, hắn lại có cái hết sức đặc thù thân phận, thậm chí cho dù là chúng ta, nếu quả thật có việc cầu đến hắn, cũng phải hảo ngôn muốn nhờ, sở dĩ thân phận của hắn, nhưng lại cùng chúng ta những tông chủ này là bình khởi bình tọa. Cho nên, cái này Vấn Đạo Tông phụ trách gõ chuông người, hiển nhiên cũng là xoắn suýt đến cùng nên gõ vang 8 lần tiếng chuông, vẫn là 9 lần, bất quá cuối cùng, vẫn là lựa chọn 9 lần nói đến đây. Đan đạo tử lắc đầu nói, chỉ là ngay cả ta đều không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma cũng sẽ đối Vấn Đạo Tông thi đấu cảm thấy hứng thú. Mặc dù đan đạo tử cấp ra giải thích, nhưng mọi người lại vẫn là không hiểu ra sao, không rõ thân phận của người này, đến cùng đặc thù ở nơi nào. Đây là một cái lao giả, xoay người lưng còng, hai mắt nhắm nghiền, như là người mù đồng dạng. Mặc dù tướng mạo của hắn thân hình nhìn qua có chút cổ quái, nhưng là có thể người biết hắn lại cũng không nhiều, dù là liền đạo thiên vận QNZ không biết, nhưng là bên thai của hắn lại là vang lên trong tông một vị nào đó trưởng lao chuyên âm, nói ra thân phận của người này. Sau khi nghe xong, đạo thiên vận sắc mặt không nhịn được hơi đổi, vội vàng nên đón tiếp lấy, đồng dạng cung kính nói, vãn bối đạo thiên vận, bái kiến bạc dịch nan tiền bối. Bạc dịch nan nghe được cái tên này, phần lớn người trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Thần toán tử, bạc dịch nan tinh thông bói toán thôi diễn chi đạo, chân chính tu vi cảnh giới là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, luận địa vị chỉ là tương đương với cửu đại đạo tông trưởng lão. Nhưng là muốn mời hắn xuất thủ bói toán, cho dù là cửu đại đạo tông tông chủ tự mình tiến về, cũng phải khách khách khí khí. Tại biết được người tới lại là bạc dịch nan về sau, lòng của mọi người bên trong cũng là có cùng đan đạo tử đồng dạng nghi hoặc, đó chính là hắn vì cái gì cũng sẽ đối Vấn Đạo Tông thi đấu cảm thấy hứng thú. Mặc dù ai cũng muốn cùng Bạc Dịch Nan giữ gìn mối quan hệ, nhưng là Bạc Dịch Nan lại là mềm không được cứng không xong, thậm chí là lục thân không nhận, càng là cho tới bây giờ liền không có tham gia qua tương tự thịnh hội. Bởi vậy, Vấn Đạo Tông lần thi đấu này cũng không có mời hắn. Bất quá, đứng tại Bạc Dịch Nan trước mặt đạo thiên vận đầu góc cũng không chậm. Đã Bạc Dịch Nan người đều tới, vậy liền mang ý nghĩa Bạc Dịch Nan đối Vấn Đạo Tông là nhìn với con mắt khác, mà đây càng là đối với Vấn Đạo Tông, đối với mình tới nói, thế nhưng là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Nếu như có thể nhờ vào đó cùng Bạc Dịch Nan tạo mối quan hệ, thu hoạch được hắn ưu ái, kia ngày sau chỗ tốt tự không cần phải nói. Đối với đạo thiên vận kia khách khí thái độ, Bạc Dịch Nan trên mặt dày không có chút nào biểu lộ, vẹn vẹn chỉ là gật đầu nói, lao phu không mời tự đến, có nhiều làm phiền. Chỗ nào, Bạc Tiền Bối nói quá lời. Kính đã lâu Bạc Tiền Bối đại danh, chúng ta nghĩ mời cũng không mời được, Bạc Tiền Bối có thể đến, là cho ta Vấn Đạo Tông thiên đại mặt mũi. Đạo Thiên Vận cười rạng rỡ nịnh nọt lấy Bạc Dịch Nan nói, ta cái này mang bạc tiền bối tiến đến nghỉ ngơi. Không cần Bạc Dịch Nan lại là khoát tay háo nói, ta tới này là các loại một người. Đợi một người nghe được cái này bốn chữ, Đạo Thiên Vận trong lòng không nhịn được lại là nhảy một cái nói, bạc tiền bối muốn chờ người, sẽ không phải là Khương Vân A? Không phải Bạc Dịch Nan trả lời, để Đạo Thiên Vận lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, cái kia không biết bạc tiền bối muốn chờ ai? Bạc Dịch Nan lắc đầu nói, ta cũng không biết ta muốn chờ người đến cùng là ai, nhưng là ta biết, nếu như nàng tới, hội sẽ tiến về cái hướng kia nói chuyện. Đồng thời, Bạc Dịch Nan đông nhiên chỉ một ngón tay phía dưới, mà Đạo Thiên Vận theo ngón tay hắn phương hướng xem đi qua thời điểm, thình lình phát hiện cái hướng kia là góc tây bắc. Bạc Dịch Nan nói tiếp, nàng bây giờ còn chưa có đến, nhưng là nàng khẳng định sẽ đến, sở dĩ ngươi cũng không cần an bài ta, giống như không ngại, ta liền trực tiếp đến đó đợi nàng tốt. Sau khi nói xong, Bạc Dịch Nan căn bản không còn để ý không hỏi Đạo Thiên Vận, tự mình di chuyển hai chân, hướng phía vấn đạo chủ tông góc tây bắc mà đi. Bởi vì Bạc Dịch Nan xuất hiện, cùng hắn tiến về phương hướng, tự nhiên cũng làm cho trong hai ngày này trước sau chạy đến cái khác một chút đạo tông các loại chờ thế lực lớn người, cùng nhau nhìn đi qua. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng kia góc tây bắc bên trong ngồi hơn 100 người lúc, mỗi người con mắt đều đột nhiên trừng lớn. Thậm chí có người dùng lực xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Tại cái kia vấn đạo chủ tông vắng vẻ nhất không đáng chú ý góc tây bắc chỗ, thình lình ngồi đan đạo tử cùng kiếm sinh, mà bây giờ, lại thêm một cái Bạc Dịch Nan lúc này, Bạc Dịch Nan đã đi tới cái này góc tây bắc. Mặc dù nhắm hai mắt, nhưng lại đối đan đạo tử cùng kiếm sinh hai người chắp tay nói, gặp qua hai vị tông chủ. Kiếm sinh như là không có nghe thấy đồng dạng, hờ hững, đan đạo tử thì là đáp lễ lại. Đón lấy, Bạc Dịch Nan lại hướng về phía Hạ Trung Hưng bọn người khách khí gật đầu nói, không để tâm ta cái này hỏng bét lao đầu tử ở chỗ này ngồi một lần, chờ người. A Hạ Trung Hưng bọn hắn đã theo Khổng Học Hải trong miệng biết rõ Bạc Dịch Nan thân phận, mặc dù không biết đối phương rốt cuộc muốn các loại chờ ai, nhưng khi vậy mà sẽ không để ý theo Bạc Dịch Nan ngồi xuống. Đan đạo tử thực sự nhịn không được hiếu kỳ, dứt khoát dùng truyền âm hỏi, Bạc đạo hữu, ngươi không phải là vì Khương Vân mà đến? Không phải vậy là ngươi đợi đệ tử ta? Sau khi nói xong, Bạc Dịch Nan bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng nhắm hai mắt nhìn thoáng qua đồng dạng hai mắt nhắm nghiền kiếm sinh, tự nhủ, khó trách Tư Đồ đạo hữu tới lại không hiện thân đâu, nguyên lai là bởi vì có hắn tại lắc đầu. Bạc Dịch Nan không nói thêm gì nữa, mà vấn đạo chủ tông bên trong, lần nữa có tiếng chuông vang lên 8 lần về sau, tất cả mọi người không dám lên tiếng, hiển nhiên lo lắng sẽ còn có thứ 9 tiếng vang lên. Quả nhiên, tại cách sau một lát, đạo thứ 9 tiếng chuông, quả nhiên vang lên lần nữa. Theo tiếng chuông rơi xuống, bầu trời cuối cùng phía trên xuất hiện một đám người, chỉ là đám người này chính giữa, vờ ơ ý ma dơ lên một cỗ quan tài.